Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2985, chương 2985, tiểu nữ đế. Tử Yên như vậy, toàn bộ Hàn Sơn địa giới, không chỉ là trở thành Đông Thần Cương vực, địa phương náo nhiệt nhất, thậm chí còn toàn bộ kiếm thần vị diện bên trong, cũng là náo nhiệt nhất chi địa. Mặc dù tin tức đã đang không ngừng phong tỏa, nhưng từ đầu đến cuối sẽ đầu lâu đi ra ngoài, vẫn là có cuồn cuộn không ngừng tu sĩ đến. Đối với ở bên này năm cái siêu cấp cao nhất thế lực mà nói, cũng ở đây ý âm thầm ẩn núp cường giả, những lão gia hỏa kia, hoặc là không ra tay, ra tay một cái nhất định là thủ đoạn lôi đình, bọn họ năm cái siêu cấp cao nhất thế lực. Vậy không nhất định có thể chịu đựng ở ở Hàn Sơn địa giới, một nơi khép kín sau đó, trận pháp bảo vệ bên trong không gian, sinh ra kịch liệt sóng gió, tiết ra ngoài liền đi ra, hấp dẫn không thiếu tu sĩ ánh mắt nhìn. Đáng tiếc, hôm nay chính là võ cực đao tông một đao đế và kiếm thần cửu cung. Kiếm thần tử thần cửu cuộc chiến à? Chỉ là chúng ta không thấy được à? Cái này hai người đều là 97 hỗn nguyên thiên kiêu. Không biết ai có thể hơi thắng một nước. Ta đã từng có may mắn gặp qua một đao đế ra tay. Hắn có thể chiến thắng cơ hội lớn. Kiếm thần tử, thần cửu cũng không kém. Khắp mọi mặt chiến tích mà nói. Ngược lại là kiếm thần tử thần cửu. Tăng thêm một bậc à? Nói bậy. Một đao đế mới mạnh nhất, ngoặc kép, trong chốc lát, không thấy được giao chiến, ngược lại là một đao đế vương đằng một, còn có kiếm thần tử thần cửu, ai mạnh ai yếu, kịch liệt tranh luận, mà ở đó một nơi không gian bên trong, hai đạo thân ảnh, giờ phút này đã dừng tay, ở chỗ này phong bế bên trong không gian, võ cực đao tông. Kiếm thần cửu cung rất nhiều tu sĩ đều ở đây, đều là chứng kiến giữa hai người so tài. Chỉ là so tài, sẽ để cho hai đại tông môn thế lực lão gia. Bất kể là đối với vương đằng một, vẫn là thần cửu, đều có ngoài ra một phen biết. 97 hỗn nguyên bên trong, đột phá đến vạn cổ đế cảnh, có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà hiện tại cái này hai người đã là nửa bước vạn cổ đế cảnh, hai người chiến lực lại là đạt tới đỉnh cấp. Bất quá lần này vẻn vẹn chỉ là so tài, hai người còn giữ không ít lá bài tẩy. Một đao đế 30.000 năm trước đánh một trận, ngươi ngược lại là tăng lên không thiếu à. Kiếm thần tử thần cửu chính là một người vô cùng là tuấn tú nam tử, giơ tay nhấc chân bây giờ tao nhã lịch sự, rất là văn khí, nhưng chính là cái này một cái văn khí nam tử, có ngập trời chiến lực, có thể bị hắn thần cửu công nhận tu sĩ không nhiều. Mà đây một đao đế, chính là một cái trong số đó, như nhau, ngươi vậy trường tiến không thiếu. Vương ngẩng nhìn một cái thần cửu, trận chiến này coi như là đánh tận hứng, dĩ nhiên hai người bây giờ, cũng không có phân ra bất kỳ thắng bại. Bất quá cái này giao thủ, cũng coi là để cho hắn đối với thần cửu, có càng nhiều mới biết rõ, lẫn nhau giữa so tài, vẫn là lộ ra đối phương một ít thực lực, còn như toàn lực đánh một trận, sống chết đánh nhau, vậy thì thật khó mà nói, thật sự có một cái sống chết, cho dù là còn sống cái đó, trả giá cao cũng là to lớn, nhất là đến bọn họ bước này. Đối mặt cùng cảnh giới, vậy thiên kiêu sẽ không ép đối phương đến tuyệt lộ, trừ phi có phải ra tay diệt trừ cần thiết. Hai người nhìn nhau cười một tiếng dưới, trở lại mình tông môn tu sĩ chỗ ở vị trí. Hai phe tu sĩ, cho dù là những lão gia hỏa kia, giờ phút này mới tính là thở phào nhẹ nhõm, dẫu sao hai đại siêu cấp vô thượng tông môn cũng không muốn mất đi hai vị thiên kiêu. Nguyên bản hai người muốn giao chiến một chút, bọn họ đều là phản đối. Dẫu sao bọn họ hết thảy vì tông môn cân nhắc, có không ít lo âu. Bên này phong tỏa không gian, trận pháp giải trừ, hai phía cũng quay trở về mình chiếm cứ khu vực. Cái này hai tên rất mạnh, tốt muốn giết bọn họ à? Ở Bách Vương Điện chỗ ở khu vực, có một cái cả người cũng âm lãnh nam tử, ánh mắt như ưng mắt giống vậy sắc bén. Cửu Điện Hạ, không thể à, ngươi không thể xung động làm việc. Một khi giết một Đao Đế, vẫn là kiếm thần tử, Bách Vương Điện sẽ có phiền toái. Ở phía sau có bầu bạn Bách Vương Điện tu sĩ, nghe được Cửu Điện Hạ mở miệng, từng cái sắc mặt đại biến. Cửu Điện Hạ hành vi làm việc tương đối cực đoan, chính là cái này loại cực đoan cho Bách Vương Điện trêu chọc không thiếu vô cùng nhức đầu phiền toái. Nếu là những tông môn khác, lấy bọn họ Bách Vương Điện thực lực vẫn có thể ung dung ứng đối, có thể võ cực Đao Tông vẫn là kiếm thần cửu cung cũng không giống nhau, giết một ít phổ thông địa vị không cao tu sĩ quả thật không có vấn đề. Có thể cái này một nguyên đế vẫn là kiếm thần tử thì không phải là một loại khái niệm. Xem cầm các ngươi sợ thật lấy là cái này hai tên là dễ giết sao? Nam tử cười lạnh một tiếng, ánh mắt hướng một bên khác nhìn. Con lừa ngốc, hai chữ từ trong miệng nói ra rất là chán ghét. Hồn Hải Điện Hạ vẫn khỏe chứ? Đó là lại tới xa xa Cửu Thiên Lôi Âm Chùa Đại Phật, một cái hòa thượng gọi Khải Thật, nghe người Đại Nhật Kim Thân gần hơn một bước, thật vẫn muốn thử một lần à? Hồn Hải Điện Hạ, ta không phải ngươi đối thủ, vẫn là tha bần tăng đi. Các ngươi những thứ này con lừa ngốc, hư tình giả ý cái này một bộ, ở ta trước mặt cũng vô ích. Cái này Khải Chân thực lực một chút đều không yếu. Hồn Hải và cái này Khải Thật đã từng còn giao thủ qua, lần này giao thủ thiếu chút nữa liền bị thua thiệt. Hừ, sớm muộn ta muốn làm thịt ngươi. Hồn Hải trực tiếp biến mất, trở lại Bách Vương Điện chiếm cứ khu vực cung điện bên trong. Đối với Hồn Hải buông xuống lời độc ác, Khải Thật một chút cũng không thèm để ý. Từ đầu đến cuối, mặt đầy nụ cười, tựa hồ không có gì có thể để cho hắn nổi giận. Viên kia Phật tâm, đáng sợ dị thường, cho dù là ở toàn bộ Cửu Thiên Lôi Âm Chùa Đại Phật, đều là hiếm thấy. Khải Thật liền bị Hồn Hải uy hiếp như vậy, muốn không muốn chúng ta hợp tác một phen, cùng nhau làm thịt tên lớn lối này. Lúc này ở Khải Thật bên người xuất hiện một người phụ nữ, hắn vừa xuất hiện để cho Khải Thật quay đầu nhìn, chính là cái này người phụ nữ, cho dù là Khải Thật đều muốn xa lánh, bởi vì hắn là đế tiêu các tiểu nữ đế, địa vị cao cả, mặc dù là cô gái thân, có thể thực lực lên, liền hắn đều phải kiêng kỵ, nhất là nữ nhân này trên bả vai xuất hiện vậy một cái con rắn nhỏ. Chớ nhìn con rắn nhỏ, cái này chính là một đầu rưỡi bước vạn cổ đế cảnh thần thú. Yên Nhiên cô nương, cái này loại hợp tác bần tăng cũng không dám. Lắc đầu liên tục, không dám, đùa gì thế, ngươi còn có không dám sự việc. Ở nơi này Hồn Hải ta sớm liền muốn giết, ngươi ta hợp tác, mặc dù không nói có 100% chắc chắn, 80%. Chín thành cơ hội vẫn phải có. Tiểu nữ đế tử yên như vậy, che miệng cười một tiếng, cười một tiếng bách mị sinh. Cả thân khí chất đã có thể so với đế tiêu các chân chính nữ đế đại nhân. Mà Khải Thật vẫn lắc đầu, trực tiếp từ tử yên như vậy bên này biến mất. Chạy cái gì, ta lại sẽ không ăn ngươi ngươi. Thiệt là, cứ như vậy sợ ta sao? Ngoặc kép, dậm chân, rất là tức giận, Khải Thật lại có thể cũng không dám và hợp tác với mình. Mình có thể không phải là đùa, thật giết thì giết, dù sao Bách Vương Điện bên trong, Hồn Hải chỉ là Cửu Điện Hạ, huống chi bọn họ đế tiêu các và Cửu Thiên Lôi Âm Chùa Đại Phật. Vốn là giao tình liền sâu,